Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 20. Tộc Bỉ bắt đầu, Tiêu Ninh vs Tiêu Viêm. Ta tuyên bố, tộc Bỉ chính thức bắt đầu. Hướng theo Tiêu Chiến tiếng hét lớn, khiến người mong đợi tộc Bỉ đã lâu rốt cuộc bắt đầu. Tộc Bỉ dùng rút thăm phương thức. Đằng trước đều là một ít đấu khí thất đoạn hoặc bát đoạn nhàm chán chiến đấu. Hoặc là Tiêu Ninh và người khác nghiền ép những người khác chiến đấu. Ở chỗ này không nhiều làm miêu tả. Quả nhiên đến cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Ninh, Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi bốn người cạnh tranh đoạt giải quán quân. Mà thật vừa đúng lúc, Tiêu Ninh rút được Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm rút được Tiêu Huân Nhi. Mọi người xôn xao, rút thẻ này có ý tứ. Từng cái xem kịch vui biểu tượng cảm xúc nhìn chằm chằm bốn người. Ai cũng biết Tiêu Ninh cùng Tiêu Ngọc là tỷ đệ, mà Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm quan hệ cũng tốt vô cùng. Người mình trước tiên nội đấu một loại, ngược lại thú vị, Tiêu Viêm ca ca, ta nhận thua. Tiêu Huân Nhi nhìn đến Tiêu Viêm, vẻ mặt cười mỉm. Thần sắc bình thường, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nàng này, đệ đệ, ta cũng nhận thua. Nghe xong Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ngọc cũng lập tức làm ra quyết định. Mọi người lần nữa xôn xao, trợn mắt hốc mồm. Còn có thể có loại thao tác này. Quá con mẹ nó tiết tháo đi. Tiêu Ninh gật đầu một cái, liền tính Tiêu Ngọc không chịu thua. Hắn cũng phải đem nàng đánh ngã. Đây cũng không phải là một cái quán quân cùng một chút tưởng thưởng chuyện. Hắn mỗi một bước đoạt thuộc về nhân vật chính đồ vật. Đều là tại nghịch nội dung cốt truyện. Chỉ có từ nhỏ bé chuyện làm khởi. Mới có thể cuối cùng nghịch chuyển nội dung cốt truyện phản sát Tiêu Viêm. Cho nên, vốn là vốn thuộc về Tiêu Viêm quán quân. Hắn nhất định phải đoạt. Hai người chậm rãi bước lên đài tỉ thí. Tiêu Viêm ôm quyền nói, Tiêu Ninh biểu ca, liền còn dư lại hai chúng ta. Bắt đầu đi, Tiêu Viêm nhìn đến Tiêu Ninh ánh mắt tràn ngập rất nhiều địch ý. Đây cũng là bình thường, vị hôn thê đều bị người đoạt. Hắn lại không có địch ý đều không phải là người. Tiêu Ninh cũng biết, quét nhân vật chính hào cảm lại tìm cơ hội hạ thủ là không thể nào. Hai người ngoài mặt tuy rằng còn nể mặt nhau. Nhưng mà đã là quan hệ thù địch rồi. Bất quá điều này cũng không có vấn đề. Lão tử dựa vào thực lực cũng là nghiền ép người đấy. Tiêu Ninh cười nói. Tiêu Viêm biểu đệ hạ thủ lưu tình. Tiêu Viêm song quyền nắm lên. Đỏ rực đấu khí trong nháy mắt bao phủ mặt ngoài thân thể. Nhất tinh đấu giả đấu khí ầm ầm bạo phát. Đấu khí của hắn rõ ràng là hỏa thuộc tính. Hắn chợt đạp lên mặt đất. Thân hình nổi lên, hướng phía Tiêu Ninh phóng tới. Thuần đấu khí màu đen chậm rãi bao phủ đến Tiêu Ninh mặt ngoài thân thể. Nhị tinh đấu khí khí thế trong nháy mắt bạo phát. Không thể nào, Tiêu Chiến mạnh mẽ đứng lên. Kinh hãi nói, đấu khí của hắn tại sao có thể là ám thuộc tính. Tiêu Tuyền cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Lập tức cười nói, làm sao? Chỉ cho phép tộc trưởng con trai là hiếm thấy hỏa thuộc tính đấu khí. Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống. Cái Tiêu Ninh này, gần đây thật sự là đưa hắn quá nhiều, kinh hỉ. Hỏa thuộc tính lại thưa thớt, cũng không có hắc ám thuộc tính thưa thớt nha. Đấu khí tự nhiên cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Mà ám thuộc tính, chính là đấu khí thuộc tính bên trong người xuất sắc. Mười phần hiếm thấy, cơ hồ ức bên trong không có một, mà hỏa thuộc tính tuy rằng cũng hiếm thấy, nhưng mà luyện dược sư đều là hỏa thuộc tính đấu khí. Tuy rằng luyện dược sư cũng hiếm thấy, tóm lại không có ám thuộc tính đấu khí hiếm thấy. Tiêu Mị đã đầy mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, nam nhân của ta chính là cùng người khác bất đồng. Á Phi cũng là sáng lên đôi mắt đẹp, lẩm bẩm nói. Có chút ý tứ, Tiêu Ngọc đã mộng bức rồi. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Ninh. sát cơ tất lộ, suy hỏa trường. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, hướng theo Tiêu Viêm tiếng quát, mạnh mẽ lực đẩy hướng phía Tiêu Ninh bắn tới. Đây là huyền giai đấu kỹ, mà Tiêu Ninh chính là sử dụng ra hoàng giai trung cấp đấu kỹ tê liệt trưởng cùng với đối kháng. Hết cách rồi, hắn tại trước mặt mọi người vẫn không thể vận dụng giai tự bí. Cũng không thể vận dụng vạn hồn tỏa thiên mãng, thiên giai công pháp và đấu kỹ lúc này tuyệt không thể bại lộ. Đầu tiên là hắn nhiệm vụ chính tuyến 2 còn chưa hoàn thành. Thứ nhì là hắn hiện tại còn nhỏ yếu. Nếu mà bại lộ ra, sợ rằng có tai họa ngập đầu. Thiên giai công pháp và đấu kỹ đủ để đưa tới vô số cường giả oanh cướp. Tuy rằng Tiêu Ninh hiện đang giải phóng chính là nhị tinh đấu giả tu vi, Tiêu Viêm là nhất tinh đấu giả, nhưng mà vẫn không chiếm lợi thế. Thứ nhất là Tiêu Viêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thứ hai là hắn ăn võ kỹ đẳng cấp không bằng hắn thiệt thòi. Hấp trưởng, Tiêu Viêm hét lớn, một cổ ngang ngược lực hút bỗng nhiên kéo tới. Tiêu Ninh quả quyết, không thể bại lộ công pháp và võ kỹ, chỉ có thể nhiều bại lộ một chút tu vi rồi. Hắn đã nhìn ra, Tiêu Viêm đây là muốn dùng dược lão cho hắn, bát cực băng, một đòn giết chết rồi. Tại đem Tiêu Ninh hút tới trong nháy mắt, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, bát cực băng, hướng theo Tiêu Viêm gầm lên, sắc bén quyền phong bao phủ mà ra. Đây bát cực băng chính là so sánh suy hòa trưởng còn như bức huyền giai đấu kỹ. Muốn đúng là một đòn giết chết. Trong nháy mắt này, Tiêu Ninh phóng thích ra tam tinh đấu giả tu vi, mạnh mẽ đấu khí màu đen bao phủ mà ra. Thiết Sơn Quyền, đây Thiết Sơn Quyền cùng tê liệt trưởng một dạng, đều là trước, Tiêu Ninh cũng biết đấu kỹ, mà đây Thiết Sơn Quyền hơi cao hơn một cấp bậc cấp, thuộc về hoàng giai cao cấp đấu kỹ. Hai quyền gặp nhau, một hồi quyền phong khuấy động, Tiêu Viêm tàn bạo mặt bỗng nhiên trắng bệch, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra máu tươi. Cho dù vũ kỹ đẳng cấp có chênh lệch, bây giờ Tiêu Viêm còn chưa thôn phệ dị hỏa, tuyệt đối không thể vượt hai cấp khiêu chiến. Hướng theo Tiêu Viêm thất bại, toàn trường hô hấp đình trệ, trợn mắt hốc mồm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.